Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 908, xoắn suýt vạn phần Lạc Hân. Gocchuyenaudio.com, Lạc Hân đứng tại gian phòng cửa sổ phía trước, nhìn xem bờ sông bên cạnh cái kia màu sắc sặc sỡ nghê hồng, đem toàn bộ bờ sông trang điểm giống như một cái thế giới chuyện cổ tích đồng dạng. Trong lòng của nàng, lại cảm giác vô cùng xoắn suýt. Hôm nay, từ giữa trưa Chu Diệp mang theo nàng tới Trùng Khánh ăn cơm chưa bắt đầu, đến cơm nước xong xuôi. Hai người cùng một chỗ lãnh hội cái này Sơn Thành mị lực. Bọn hắn tại trên Sơn Thành đường cáp treo bên cùng một chỗ thưởng thức cái này Sơn Thành mị lực tại Bạch Công Quán bên trong. Cùng một chỗ cảm thán thời gian trôi qua tại từ khí miệng trong làn sóng người, nắm chặt tay của nhau. Nàng cảm thấy Chu Diệp đối với mình có hứng thú. Mà chính mình cũng đối Chu Diệp có hảo. Cảm, nếu như không có hảo cảm, nàng biết lấy nàng tính cách của mình tuyệt đối sẽ không giống như là một cái tiểu tức phụ một dạng, mặc hắn bài bố. Thế nhưng là, hai người không có khả năng, nàng là cảnh sát, mà hắn là người bị tình nghi, nàng muốn đem hắn trói lại, mà hắn vẫn còn mờ mịt không biết. Ta, nên làm cái gì? Lạc Hân thán thở ra một hơi, quay người đem toàn thân mình trọng lượng đều vứt xuống tấm kia rất có co giãn đại trên giường. Dùng gối đầu được đầu của mình, nỉ non nói, bại hoại ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Pháp, bất dung tình, một người cảnh sát cùng một cái tặc tình cảm lưu luyến. Là tuyệt đối không bị xã hội này cho phép, cái này không chỉ có đại biểu cho hai người đối lập lập trường, cũng đại biểu cho trời sinh liền nước lửa không dung hai cái thế lực. Sớm biết, ta hôm nay, buổi tối liền nên đi theo hắn, chỉ mở một gian phòng tốt. Lạc Hân có chút cam chịu nói, phải biết. Nguyên bản Chu Diệp muốn mở một gian phòng tổng thống, là nàng thận trọng đang tác quái, nhất định muốn mở hai gian phòng, can mao xiên nếu như. Nếu như hôm nay buổi tối mở một căn phòng lời nói, cái kia liền có thể. Tiếp đó, Xuân Phong nhất độ phía sau, ngày thứ hai đi không từ giã từ đây biến mất ở thế giới của hắn bên trong. Tốt nhất hắn lại cho chính mình lưu lại một cái hài tử, dạng này. Nàng sẽ tự mình một người đem hài tử nuôi dưỡng lớn lên, tiếp đó. Chờ mình sau khi mất đi, nói cho hài tử phụ thân của nàng là ai. Trong lúc bất chi bất giác, Lạc Vén mới não bổ, mặc dù chí hướng của nàng là cảnh sát, nhưng mà nàng cũng là một nữ nhân. Nữ nhân đi ít nhiều cũng sẽ có chút văn thanh khuynh hướng, chính là loại kia. Yêu chết đi sống lại, hết lần này tới lần khác bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào ở chung với nhau thương cảm tình yêu cái gì. Các nàng thích nhất, đương đương đương, một chàng tiếng gõ cửa cắt đứt Lạc Hân mơ màng. Nghe được tiếng đập cửa, Lạc Hân đem khuôn mặt nhỏ của mình từ gối đầu bên trong ngước lên, thuận miệng vẫn nói ai vậy? Là ta Chu Diệp, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Nghe được Chu Diệp âm thanh truyền đến, Lạc Hân vội vàng từ trên giường bò lên, tiếp đó bước nhanh chạy tới phòng rửa mặt hướng về phía tấm gương hơi sửa sang lại một cái chính mình có chút phân loạn tóc dài. Đến nỗi nói bổ trang cái gì thì không cần, nàng vừa mới tắm rửa xong, hơn nữa đối với mình dung mạo, Lạc Hân vẫn là rất tự tin. Ngủ không được tìm ngươi trò chuyện một chút, à chờ một lát ta lập tức, mở cửa cho ngươi, Lạc Hân nhanh chóng chỉnh lý xong chính mình nhu thuận tóc dài phía sau, mở cửa phòng ra. Đã trễ thế như vậy, ta chỉ là muốn tìm ngươi trò chuyện một chút, Chu Diệp mỉm cười tiếp đó nhẹ nhàng từ Lạc Hân không có thể ngăn ở cửa ra vào chui vào, một bên quan sát Lạc Hân bài trí trong phòng, vừa nói cảm giác thế nào. Ở đã quen thuộc chưa? Không có gì không thói quen a, ta cũng không phải cùng ngươi người đại lão này tấm một dạng, không được phòng tổng thống lại không được. Lạc Hân tiện tay đóng lại cửa gian phòng. Đối với Chu Diệp loại này không xin phép mà vào thái độ, nàng buổi chiều đã lãnh hội nhiều lắm, đã sớm quen thuộc. Đại lão bản đây là tại quan tâm thuộc sao? Lạc Hân nhạo báng Chu Diệp, tới xem thoáng qua thượng cấp đối với hạ cấp yêu mến chi tình. Ta cũng không phải yêu mến cấp dưới lãnh. Đạo tốt, Chu Diệp mỉm cười tiếp đó đặt mông ngồi ở Lạc Hân đại trên giường. Ta chỉ là yêu mến ngươi mà thôi. Lạc Hân cảm giác lòng của mình đột nhiên run lên, Chu Diệp cái này một cái bóng thẳng để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng thật sự rất muốn bổ nhào vào Chu Diệp trong ngực đi nũng nịu. Đi, nhưng mà khi nàng nghĩ đến lập trường của mình cùng Chu Diệp cái kia không thể đếm hết được nữ nhân lúc cả người lại bình tĩnh xuống dưới. Đừng nói giỡn, ngươi hẳn phải biết ta không có đùa giỡn. Chu Diệp khẽ vươn tay, bắt được Lạc Hân tay, tiếp đó một tay lấy nàng lôi đến trong ngực của mình. Ngươi có lo lắng, nói cho ta biết băn khoăn của ngươi là cái gì? Nhìn xem Chu Diệp kia đối đen thui muốn đem linh hồn nàng đều hút vào đôi mắt, Lạc Hân run giọng nói, nếu như ta muốn ngươi bỏ xuống bây giờ hết. Thảy tất cả cùng những nữ nhân khác cùng ta cùng một chỗ cao chạy xa bay, ngươi sẽ đáp ứng không? Nếu như ta hôm nay bởi vì ngươi từ bỏ các nàng. Đây chẳng phải là nói ta sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ bởi vì những cái khác nữ nhân, vứt bỏ ngươi sao? Chu Diệp mỉm cười, ngươi sẽ thích nam nhân như vậy sao? Hoa Tâm hỗn đản, Lạc Hân ngoại trừ câu nói này, cũng lại nói không nên lời những thứ khác. Vậy ngươi còn tới trêu chọc ta? Không có cách nào, ai bảo ta là một cái vui mới không ngại cũ nam nhân đâu. Chu Diệp cười hơi hơi cúi đầu, dần dần hướng về trong ngực hắn Lạc Hân hôn đi, cho dù biết mình đã cách triệt để luân hãm không xa. Lạc Hân vẫn như cũ muốn cuối cùng dẫy dụa nữa một chút. Nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, chặn Chu Diệp hôn tới tuy. Nói cho ta biết, người đến cùng là một người tốt hay là người xấu? Chấm, người tốt, người xấu, Chu Diệp mỉm cười tiếp đó nhẹ nhàng đẩy ra Lạc Hân tay nhỏ, ôn nhu vén lên nàng thái dương có chút tán loạn sợi tóc phía sau, nói nhỏ, đối với địch nhân của ta tới nói. Ta liền là đùa bỡn vận mệnh bọn họ ác ma, đối với bằng hữu của ta tới nói, ta là mang cho bọn hắn hy vọng thiên sứ, đối với nữ nhân của ta tới nói. Ta là các nàng hết thảy. Lạc Hân cũng lại nói không nên lời một câu nói. Cũng không phải nàng bị Chu Diệp câu này 4.4 lời nói cho thuyết phục mà là nàng đã bị Chu Diệp chặn lại tiểu tuy. Liền một đêm, qua đêm nay ta sẽ tự động biến mất ở sinh mệnh của ngươi bên trong, đừng đến tìm ta. A, nữ nhân, chờ ngươi bắt đầu từ ngày mai tới rồi nói sau. Một đêm ngư long múa, Lạc Hân cuối cùng minh bạch Chu Diệp câu nói sau cùng kia ý tứ cái gì gọi là ngày mai nàng lên. Tới lại nói, nàng cũng coi như là minh bạch. Vì cái gì Chu Diệp nhiều nữ nhân như vậy, mà những nữ nhân kia hai bên còn chung đụng như thế hài hòa. Gia hỏa này, không phải là người A, là một đầu mệt mỏi không chết như A, nàng khối này mới ruộng, đều sắp bị đầu này mệt mỏi không chết như làm hỏng rơi mất. Thần A, ai tới mau cứu nàng A cách chương.